Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 3 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Hán tử tiến tới nhanh, nhưng thoạt nghe tiếng hét, gã nhảy lùi ra sao càng nhanh hơn, y như một con chó bị chủ nhân quát mắng. Gã đã ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên tại chỗ, khí thế bá đạo lúc nãy đã biến đi đâu hết. Người lên tiếng hét mắng không ai xa lạ, mà chính là công tử quý phái nọ. Y vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, nhưng bây giờ đã đến gần chỗ của Trần Gia Lân, chỉ còn cách khoảng một trượng mà thôi. Trần Gia Lân đưa ánh mắt nhìn công tử quý phái nọ, chỉ thấy niên kỷ của đối phương vào khoảng 25 trở lại, gương mặt khá là thanh tú. Có điều là khi trông thấy đối phương, liền nảy sinh một cảm giác khó chịu vô cùng. Công tử quý phái nọ cười ha hả nói: Này bằng hữu, quả thật các hạ là cao nhân không lộ tướng rồi, cho biết danh hiệu được chứ? Trần Gia Lân chưa từng hành tẩu trên giang hồ, thế nhưng hắn được sư phụ dạy dỗ vô số những ám ngữ và các điều cấm kỵ trong chốn giang hồ. Hắn nhủ thầm ở trong bụng: mình mới xuất đạo lần đầu làm gì có danh hiệu. Hắn sực liên tưởng đến Đào Ngọc Phương thường gọi hắn bằng tiếng Ngư Lan Ca. Hắn liền nảy ra một ý niệm: nếu mình dùng danh hiệu này để hành tẩu giang hồ, biết đâu chẳng dụ được Đào Ngọc Phương xuất hiện chăng? Hắn suy nghĩ đến chỗ này, liền lập tức cất giọng lạnh lùng nói: Ngư Lan Trần Gia Lân. Công tử quý phái nọ ngạc nhiên hỏi: bằng hữu tên gì? Trần Gia Lân lặp lại lần nữa: Ngư Lan Trần Gia Lân. Ở chốn giang hồ này lấy Ngư Lan làm danh hiệu quả thật đây là lần đầu tiên. Công tử quý phái nọ nghe đến y thắc mắc, lại hỏi lần nữa: bằng hữu hành nghề đánh cá ư? Đồng ý Trần Gia Lân thiếu kinh lịch giang hồ, thế nhưng hắn cũng không khờ giải quá đáng, liền nghiêng sắc mặt gật đầu nói: đúng vậy, ta hành nghề đánh cá ở đây, chuyên môn đi ngũ hồ tứ hải đánh những thứ cá kỳ trân dị bảo. Ta không khi nào thèm đánh những loại tôm nhỏ đâu. Công tử quý phái phải cau mày ngẩng đầu ra giây lát, y không làm sao hiểu nổi câu nói kia của Trần Gia Lân. Nói về danh hiệu thì chưa từng nghe đồn đãi trên chốn võ lâm này bao giờ. Còn xem về cách ăn mặc của đối phương rõ ràng là một dân đánh cá thật thụ. Thế nhưng luận về tướng mạo và khí chất thì kinh người hết sức luôn. Thế rồi thuận theo chiều gió y nói: vậy thì hôm nay bằng hữu đến đây để đánh cá rồi. Đúng vậy, nhưng dân đánh cá bọn này còn phải xem khí tượng, thời gian, địa điểm và cả đối tượng nữa. Công tử quý phái nghe đối phương nói những lời này càng lấy làm kinh hãi hơn. Nhưng nhiều người giang hồ chú trọng về mưu trí, y đã suy gẫm vài câu nói này trong giây lát, sau đó cười sang sảng một tiếng rồi nói: chẳng lẽ bằng hữu định giăng lưới chờ bắt cá tại đây chăng? Trần Gia Lân cười nói: tại hạ không khi nào giăng lưới chờ cá, luôn luôn trông thấy cá tới rồi mới quăng lưới bắt chúng. Trần Gia Lân chỉ vui miệng trả lời như vậy thôi. Thế nhưng đối phương nghe câu nói này đã giật bắn người lên. Công tử quý phái nọ nói một lời nghe vô cùng sâu sắc rằng: hôm nay xem như bằng hữu đã gặp cá tươi trần quý rồi chứ gì. Trần Gia Lân nghe nói thế hiểu ngay đối phương ám chỉ mình là đã thương thủ hạ của y. Thế rồi chàng lạnh lùng nói: tại hạ chẳng có ý định quăng lưới, chính quý thủ hạ cậy thế đánh người mà thôi. Công tử quý phái nọ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân rồi nói: bằng hữu có biết bản công tử là ai không vậy? Trần Gia Lân không ưa thái độ phách lối của đối phương chút nào cả. Hắn cất giọng lạnh lùng nói: đường ai nấy đi, tại hạ không biết, đồng thời cũng không muốn biết. Công tử quý phái nọ trợn ngược đôi lông mày lên rồi nói: bằng hữu cao ngạo quá rồi. Trần Gia Lân không muốn tiếp chuyện với đối phương nữa, chàng lập tức quay người định bỏ đi. Công tử quý phái nọ giật dây cương ngựa, cho ngựa chạy đến cản đường đi của hắn, nói giọng lạnh lùng: bằng hữu, hãy giao phó cho rõ ràng, sau đó hãy đi cũng chẳng muộn. Giao phó cái gì? Lúc nãy người điểm đứt cái ngọn roi của thủ hạ của bản công tử, phải có lời giải thích rõ ràng chứ. Người muốn sao đây? Dễ dàng thôi, người thân mang trường kiếm, không thể nào bảo rằng chẳng biết sử dụng. Bản công tử muốn lãnh giáo vài chiêu. Trần Gia Lân bất giác nộ quả xung thiên, song hắn vẫn cố đè nén cơn phẫn nộ lại và nói: thành kiếm của ta không khinh xuất ra khỏi bao. Công tử quý phái nọ ngạo nghễ nói: nếu như người sợ hãi, cứ việc gỡ bỏ thanh kiếm xuống, về sau chớ hành tẩu giang hồ nữa thì bản công tử sẽ buông tha người. Cho dù tu dưỡng của Trần Gia Lân cao siêu đến đâu đi chăng nữa, chàng cũng không thể nào chịu nhịn được nữa. Thế rồi hắn khẽ giãy giành nón ra sau, hai mắt tia ra luồng sáng kinh người, cất giọng lạnh lùng: các hạ chớ xem bốn bể chẳng có ai chứ. Công tử quý phái ung dung xuống ngựa. Gã hán tử ngã nhào xuống ngựa lúc nãy lập tức bước tới, giận kỵ mã đi ra. Năm thủ hạ nọ cũng lần lượt xuống ngựa hết. Trần Gia Lân nhủ thầm: mới xuất đạo lại gặp phải chuyện vô lý thế này, trong tình hình kiếm pháp của đối phương ắt không phải tầm thường rồi. Mình chưa thực thụ động thủ với ai, chẳng biết kiếm thuật của sư phụ đã truyền thụ có sử dụng được hay không. Công tử quy phai nọ khí thế lấn át người, cất giọng lạnh lùng nói: này Ngư Lan, hãy rút kiếm đi. Bản công tử phải xem thủ pháp đánh cá của người cao siêu cỡ nào. Dứt lời y dung kiếm diễn ra thế khởi thủ ngay. Trần Gia Lân cũng từ từ rút kiếm ra khỏi bao luôn. Thực ra thanh kiếm của hắn hoàn toàn chẳng giống một thanh kiếm gì hết, vì mũi kiếm đứt hết một đoạn, chỉ là một thanh kiếm cùn mà thôi. Mấy tên thủ hạ của công tử quý phái nọ trông thấy thế bật cười sang sảng. Thế nhưng bản thân công tử thì lại khác. Y thoạt trông thấy thanh gươm quái dị và cùng đầu đó, và có một hình thù cổ quái, mặt mày bỗng biến sắc, nét kiêu ngạo trên gương mặt cũng biến mất luôn. Trần Gia Lân trông thấy thần sắc của đối phương thay đổi bất thường, ở trong lòng lấy làm ngạc nhiên hết sức. Hắn chẳng biết đối phương đang chơi cái trò gì đây. Công tử quý phái nọ ngẩn người trong giây lát, sau đó tự động tra kiếm vào bao và nói: này bằng hữu, việc chẳng đáng kể, bỏ qua cho rồi. Bản công tử không muốn đấu với người nữa. Mấy tên thủ hạ đứng ở bên ngoài thoạt nghe y nói thế, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì họ chưa từng thấy chủ nhân lại tự động thối lui bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy trường hợp này. Họ không khỏi giật mình kinh hãi sao được. Sáu người cùng nhủ thầm: chẳng lẽ lai lịch của Ngư Lan này kinh người lắm hay sao? Đương nhiên cả Trần Gia Lân cũng thắc mắc không sao hiểu nổi. Hắn nhủ thầm trong bụng: chẳng lẽ tên công tử này chỉ là hạng nhân vật đầu hổ đuôi rắn, bên trong ruột không có chút thực tài nào sao? Đôi bên không thù không quán, ta cũng chẳng muốn tri cứu làm gì nữa. Hắn suy nghĩ tới đây liền tra kiếm vào bao ngay. Công tử quý phái lập tức thay đổi bộ mặt khác, liền lên tiếng nói: này Ngư Lan, chúng ta kết làm bằng hữu đi, thế nào? Trần Gia Lân vốn chẳng ưa thích gì đối phương. Hắn trầm tư giây lát rồi sau đó nói: thành thật cáo lỗi, tại hạ không dám giới cao. Mặt mày của tên công tử quý phái nọ bỗng bừng lên. Điều yêu cầu của mình đã bị bác bỏ, quả thật là hổ thẹn vô cùng. Bỗng lại có một kỵ mã phi nước đại chạy tới. Đối phương thấy đường đã bị cản trở, cực chẳng đã phải dừng ngựa lại. Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp nào hết. Người cởi trên ngựa là một thư sinh mặc áo gấm, đối phương có gương mặt khá là giống như nữ nhân. Trần Gia Lân đưa ánh mắt nhìn y một cái rồi nhủ thầm ở trong bụng: người này là ai thế? Chẳng lẽ cũng khách tầm lạc của Hoa Nguyệt Biệt Trang chăng? Thư sinh áo gấm lúc này lên tiếng nói: ồ, xin chào chư vị bằng hữu, cho ta qua có được không? Công tử quý phái ngoái cổ nhìn ra sau cười ha hả một tiếng rồi nói: ồ, ta lại tưởng đó là ai, té ra là Huỳnh Tam công tử. Người này không ai xa lạ, chính là Ngọc Địch thư sinh Huỳnh Minh. Trần Gia Lân thì chẳng quen biết đối phương. Nghe chủ nhân lên tiếng chào hỏi, bọn thủ hạ lập tức kéo ngựa vào lề đường ngay. Ngọc Địch thư sinh Huỳnh Minh nhảy xuống ngựa chắp tay giá chào rồi nói: hân hạnh, hân hạnh, không ngờ lại gặp các hạ tại đây. Công tử quý phái cười khải một tiếng rồi nói: Huỳnh huynh định đến Hoa Nguyệt Biệt Trang đó ư? Đúng thế, tại hạ có điều này muốn hỏi huynh đài. Xin cứ việc nói. Nghe đồn rằng gần đây Quỳnh Quynh thường lui tới vùng này, chẳng lẽ... Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh chợt hơi biến sắc nói: có lẽ huynh đài định làm lộ qua sứ giả thì phải. Thế nhưng tiếc rằng danh qua hữu chủ, cho nên tại hạ xin khuyên huynh đài là hãy bỏ ý niệm này cho rồi. Ngọc Địch Thư Sinh biểu môi nói: các hạ tự cho rằng là danh qua chi chủ chăng? Công tử quý phái cau mày nói: nói thế cũng được, vậy thì chẳng may chút nào. Quỳnh Quynh nói thế nghĩa là sao hả? Các hạ đã đến chậm một bước rồi, vì bà Dương phu nhân đã đích thân hứa với tại hạ hôn sự này rồi. Công tử quý phái bỗng biểu môi, rồi lập tức nói: cha ơi, vậy thì nên chúc mừng huynh đài rồi. Chắc là hôm nay định đến để nạp lễ vật chứ gì. Ngọc Địch Thư Sinh dương dương tự đắc nói: thế thì không phải, nhưng ngày ấy cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Bản thân Võ Lâm Tiên Cơ cũng bằng lòng rồi ư? Đây là việc riêng của tại hạ, các hạ chớ có thắc mắc điều này làm gì. Qua lời đối thoại của đôi bên, Trần Gia Lân cũng đã đoán được phần nào sự việc của họ. Hình như cả hai người này vì Võ Lâm Tiên Cơ gì đó mà đã tìm đến đây. Mà Võ Lâm Tiên Cơ có lẽ là nữ thiếu chủ của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên can gì đến mình, chớ suy nghĩ làm chi cho nó mệt thêm. Công tử quý phái lại cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: nếu như tại hạ nói rằng chính miệng thiên kim của bà Dương phu nhân đã hứa hẹn với tại hạ, thì huynh đài nghĩ sao hả? Mặt mày của Ngọc Địch Thư Sinh lại biến sắc, y ngẩn người ra trong giây lát, rồi sau đó lên tiếng nói: bản thân nàng từng nói rằng chỉ biết dân mệnh lệnh của mẫu thân mà thôi. Công tử quý phái nói giọng lạnh lùng: tại hạ xin khuyên huynh đài một lần nữa, hãy dẹp bỏ ý niệm này và quay ngựa trở về đi. Ngọc Địch Thư Sinh xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: tại hạ cũng xin khuyên các hạ như thế. Huynh đài vẫn chấp mê bất ngộ ư? Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng trong lúc này. Hai bên đứng yên hồi lâu, bỗng thấy bóng sáo kiếm ảnh lấp lánh, rồi chợt hợp rồi liền tách ra ngay. Cặp mắt của Trần Gia Lân sắc bén vô cùng. Chàng đã trông thấy kiếm thuật của Quan Lạc Hiệp Thiếu quả thật là lợi hại vô cùng. Nhưng chiêu thức ống sáo của Ngọc Địch Thư Sinh thì có một môn lộ đặc biệt. Hai bên lại trở về thế phòng thủ, nhìn nhau như lúc này, thần sắc của hai người trầm trọng hết sức. Đây chẳng những chỉ là tranh giành nữ nhân, đồng thời bảo vệ tiếng tâm của bản thân mình. Phàm những cao thủ có tiếng tâm tránh né tình huống này, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ bằng không, bền thua trận truyền khắp giang hồ tiếng tâm sẽ bị hư hỏng không sai. Cho nên phàm những trận đánh nhau theo cái kiểu này, nên hẹn hò ở một chốn nào đó hết sức là bí ẩn để giải quyết, thì tiếng tâm không bị ảnh hưởng. Nếu công khai quyết đấu như vậy, phía bại trận bị vạch mặt, ắt phải tìm trăm mưu ngàn kế để báo phục chứ không sai. Thế rồi thù hận liên kết chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt được đây. Mặc dù là Trần Gia Lân thiếu kinh nghiệm thực tế, nhưng hắn đã nghe sư phụ dạy bảo nhiều. Hơn nữa đôi bên vì nữ nhân mà xảy ra tranh chấp như thế này, hắn càng bất mãn hành vi này, chẳng muốn xem tiếp nữa. Hắn suy nghĩ tới đây liền đưa cặp mắt lạnh lùng quét nhìn họ một lượt, sau đó rồi cất bước bỏ đi. Thình lình ngay lúc này, Ngọc Địch Thư Sinh nhảy ra khỏi dòng chiến là hét nói: khoan đã, người này là ai vậy? Quan Lạc Hiệp Thiếu cất giọng lạnh nhạt nói: bỏ qua cho rồi, Ngọc Địch Thư Sinh, người không đụng nổi đối phương đâu. Trần Gia Lân nghe y đề cập đến mình bất giác dừng bước lại. Ngọc Địch Thư Sinh nghe nói hừ một tiếng rồi nói: tại hạ không đụng nổi đối phương ư? Thế còn các hạ thì sao? Quan Lạc Hiệp Thiếu lắc đầu nói: tại hạ chẳng muốn đụng đối phương chút nào hết. Hắn làm gì ở đây vậy? Tại sao huynh đài không hỏi bản thân hắn xem thế nào? Hoàng Lạc Hiệp Thiếu là người hay sinh sự, thế mà cũng có lúc không dám chọc ghẹo người ta. Quả thật là Quỳnh Mỗ lấy làm ngạc nhiên vô cùng đó. Ê, bằng hữu, ngươi là cao nhân phương trời nào vậy? Trần Gia Lân đang lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lúc này Hoàng Lạc Hiệp Thiếu thình lình ngừng tay. Bây giờ nghe y nói như vậy, hắn càng lấy làm ngạc nhiên. Rồi hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Địch Thư Sinh nói: giang hồ vô danh tiểu tốt, Ngư Lan Trần Gia Lân chính là tại hạ đây. Ngọc Địch Thư Sinh nghe hắn báo danh xong bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Sau đó thì ra hắn cười ha há rồi quay đầu nói với Quan Lạc Hiệp Thiếu rằng: các hạ chẳng đùa với tại hạ chứ? Người nói thế nghĩa là sao hả? Quả thật là vị bằng hữu mà các hạ không dám trêu chọc này đúng là một nhân vật danh lừng thiên hạ rồi. Thấy đối phương có lời vẻ khinh miệt mình, Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nhưng hắn chưa nói gì hết. Quan Lạc Hiệp Thiếu thoạt nghe y nói thế, lập tức hiểu tâm ý của Ngọc Địch Thư Sinh ngay. Y nghiêm mặt nói: đối phương có phải là nhân vật lẫy lừng hay không? Sự thật vẫn có thể chứng minh kia mà. Huynh đài có muốn chứng minh không? Ngọc Địch Thư Sinh là một nhân vật trầm tĩnh nhiều mưu kế. Y thoạt nghe Quan Lạc Hiệp Thiếu nói như vậy thì trong lòng liền sinh nghi ngay. Bất giác y đưa ánh mắt quan sát Trần Gia Lân giây lát. Nhưng y chẳng trông thấy chàng thanh niên ăn mặc kiểu ngư lan quê mùa này có cái chỗ nào đặc biệt hết. Ngoại trừ cặp mắt hơi trong sáng và có gương mặt anh tuấn ra, ngoài ra không có chỗ nào kinh người hết. Y nghĩ thầm trong bụng: chớ bị tên Quan Lạc Hiệp Thiếu đánh lừa, không khéo lại làm trò cười cho giang hồ. Có lẽ người này chỉ là thủ hạ của y cố tình giả dạng quái lạ như vậy. Bằng không với tác phong ngông cuồng thường ngày của y, làm gì mà y chịu để cho người lạ mặt đứng xem mình đấu kiếm như vậy. Ngọc Địch Thư Sinh suy nghĩ đến đây, tức thì lấy làm yên tâm phần nào. Y cười khải một tiếng rồi nói: chứng minh bằng cách nào đây? Quan Lạc Hiệp Thiếu lạnh lùng nói: đơn giản thôi. Nếu huynh đài tiếp được kiếm chiêu của vị các hạ này thì phương nhất cung ta quay ngựa hồi đầu ngay, như vậy được không? Trần Gia Lân nghe y nói như thế bất giác giật bắn người lên. Quan Lạc Hiệp Thiếu lại dám dùng võ công của mình đánh cuộc với Ngọc Địch Thư Sinh như thế. Hai bên chưa hề quen biết nhau bao giờ, làm sao y dám mạo hiểm như vậy chứ? Người trầm tĩnh đa mưu luôn luôn đa nghi. Nghe thế thì Ngọc Địch Thư Sinh lại bất an liền. Y rất tin tưởng lời nói của Quan Lạc Hiệp Thiếu phương nhất cùng, rất có giá trị chứ chẳng không. Ngư làng quê mùa không nghe nói đến tiếng tăm là một nhân vật không lộ tướng ư? Quan Lạc Hiệp Thiếu cũng chẳng đơn giản. Y đã đọc được tâm ý của Ngọc Địch Thư Sinh nên lập tức bồi thêm một câu nữa: thế nào huynh đài, người có dám đánh cuộc hay không? Ngọc Địch Thư Sinh nói giọng lạnh lùng: hắn là người của các hạ chứ gì? Quan Lạc Hiệp Thiếu cười khải rồi nói: tại hạ và vị các hạ này mới gặp nhau chưa quá nửa canh giờ, huynh đài chớ có đa nghi như vậy chứ. Ngọc Địch Thư Sinh sực hiểu ra rồi lên tiếng nói: nếu nói như thế các hạ đã chứng minh rồi cho nên mới không dám trêu chọc đối phương chứ gì. Quan Lạc Hiệp Thiếu chẳng chút do dự nói: chẳng phải không dám mà là không muốn, vì chúng tôi chưa động thủ kia mà. Vậy thì các hạ cậy vào điều gì mà dám dùng công lực của hắn đánh cuộc với ta như thế? Như thế hai chúng ta không phải trực tiếp xung đột như vậy chẳng hay sao? Tức thì Trần Gia Lân đã trở thành đối tượng mặc cả của họ. Trong lòng của chàng lấy làm tức giận vô cùng. Nhưng chàng sực nảy ra một cái, nhủ thầm ở trong bụng rằng: chẳng phải mình đã thề rằng quyết dương danh lập nghiệp cho Đào Ngọc Phương xem một phen đó hay sao? Thế thì hai người này là nhân vật có tiếng tăm trong chốn giang hồ rồi. Nếu mình thừa dịp này biểu diễn vài ba chiêu, có lẽ tiếng tăm của Ngư Lan mình sẽ truyền khắp giang hồ ngay. Hắn suy nghĩ như vậy, tức thì cơn giận ở trong lòng cũng hạ thấp xuống liền. Ngọc Địch Thư Sinh thoáng suy nghĩ trong giây lát, quả nhiên Phương Nhất Cung nói không sai chút nào. Thế rồi y gật đầu biểu thị sự đồng ý nói: được, chúng ta cứ đánh cuộc như vậy đi, lời nói của các hạ có giá trị chứ. Quan Lạc Hiệp Thiếu mặt hơi biến sắc nói: huynh đài cho rằng tại hạ là hạng người như thế nào đây? Ngọc Địch Thư Sinh không nói gì nữa, y lập tức quay sang Trần Gia Lân rồi nói: có lẽ bằng hữu nghe và hiểu hết tất cả rồi chứ, hãy rút kiếm ra đi. Trần Gia Lân đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Quan Lạc Hiệp Thiếu một lượt rồi nói: ý kiến của các hạ rất hay, xem như tại hạ để cho ngươi lợi dụng một lần đi. Nói xong hắn quay sang hướng của Ngọc Địch Thư Sinh, từ từ rút thanh kiếm cuồn đầu ra, rồi diễn một thế kiếm khởi thủ luôn. Quả thật là cặp mắt của Ngọc Địch Thư Sinh cũng khá là sắc bén. Y thoạt trông thấy khí thế của Trần Gia Lân, bất giác giật mình thầm. Y biết rằng mình đã đụng phải một cao thủ không tầm thường rồi. Thế nhưng bây giờ y không thể đánh trống mà rút lui được, bằng không coi như thua cuộc. Vì thế y đành phải tụ thần dẫn khí, dẫn khởi 12 thành công lực, dùng thành sáo ngọc chuẩn bị tấn công. Thực ra thì Trần Gia Lân chẳng có tự tin ở trong lòng ba chiêu có thể hạ được Ngọc Địch Thư Sinh. Hắn chưa biết công lực của đối phương ra sao, chỉ cậy vào quan sát tình hình, y đã động thủ với Quan Lạc Hiệp Thiếu vẫn chưa đủ. Hắn dẫn khởi 10 thành công lực chuyển vào thân kiếm đang chuẩn bị, nên sử dụng chiêu thức gì để đối phó với đối phương đây? Quan Lạc Hiệp Thiếu đứng ở bên ngoài khẽ cười một tiếng, y đưa ánh mắt chú ý theo dõi hai người. Thình lình, à, một tiếng gầm thét phá không gian lên. Hai binh khí va chạm vào nhau, kêu keng một tiếng đinh tai. Ngọc Địch Thư Sinh lùi ra sau ba bước liền. Y cúi đầu xem xét ống sáo ngọc thạch của mình có bị hư hỏng gì không. Trong lòng lấy làm kinh hãi hết sức. Chiêu thức ngọc địch của y thâm ảo kỳ diệu, ít khi nào chạm với binh khí của địch. Thế mà ống sáo của y đã không khỏi kiếm thuật thần kỳ của Ngư Lan này. Trần Gia Lân thông thả tra kiếm vào bao, trong mặt không có chút biểu hiện gì hết, nhưng lòng của hắn lấy làm phấn khởi vô cùng. Một đòn này đã làm tăng trưởng lòng tin đối với võ công của sư phụ, đồng thời cũng khảo nghiệm được công lực của mình đến mức độ nào rồi. Ngọc Địch Thư Sinh trông thấy ngọc địch của mình không hề hấn gì, y thở phào một cái, ngước đầu lên nhìn thấy đối phương đã tra kiếm vào bao, bất giác lấy làm ngạc nhiên trầm giọng nói: chưa phân thắng bại, tại sao bằng hữu lại thu kiếm vậy? Thực ra y miễn cưỡng lắm mới thốt được một lời nói như vậy, vì y biết rằng mình không phải là địch thủ của Ngư Lan này, nhưng vì danh dự và vì võ lâm tiên cơ, y quyết phải đấu tiếp. Y chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu để cứu vãn tình thế. Trần Gia Lân đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương nói: hai ta không thù công oán, đến đây là cũng đủ rồi. Ngọc Địch Thư Sinh nghe hắn nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Nếu bảo rằng mình lùi ra sau xem xét Ngọc Địch có hư hỏng hay không như vậy, cho là thua thì cũng chẳng đúng. Thế thì tại sao đối phương lại nói là đủ rồi? Thoạt tiên chính Quan Lạc Hiệp Thiếu cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, y đã trông thấy rồi. Quan Lạc Hiệp Thiếu cất giọng lạnh nhạt nói: huynh đài cho ngựa hồi đầu đi, hãy hẹn hôm khác mới đến Hồ Bà Dương mà tầm lạc vậy. Ngọc Địch Thư Sinh cả kinh thất sắc, nhưng y vẫn gượng cười nói: các hạ nói thế nó nghĩa là gì? Quan Lạc Hiệp Thiếu mỉm cười nói: huynh đài hãy xem kỹ trên ngực áo bên trái của mình thế nào đã. Ngọc Địch Thư Sinh nghe y nói như thế, bất giác giật bắn người lên, vội cúi đầu nhìn vào ngực bên trái, tức thì mặt mày đỏ bừng lên. Thì ra trên ngực bên trái đã bị kiếm của đối phương rạch tét một đường hở độ nửa tấc, nếu không chăm chú nhìn kỹ thì chẳng trông thấy đường nét này. Ngọc Địch Thư Sinh hổ thẹn vô cùng, trố mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: bằng hữu có một thân võ công như vậy, lấy đi làm tay sai cho người khác thật chẳng đáng chút nào hết. Hẹn dịp sau gặp lại. Nói xong y nhảy lên ngựa giật dây cương chạy mất dạng luôn. Trần Gia Lân có lòng nhân ái, lấy làm bất an vô cùng, chỉ vì muốn lừng danh để cho người lợi dụng đến đổi phải phá bỏ tiếng tâm của Ngọc Địch Thư Sinh. Không cần phải nói, cũng đã kết quán với đối phương rồi. Quan Lạc Hiệp Thiếu cười sang sảng một tiếng chắp tay nói: đây là lần đầu tiên trong đời tại hạ được trông thấy kiếm thuật thần kỳ như vậy, tại hạ lấy làm bội phục vô cùng. Mặc dù trong lòng của Trần Gia Lân có một nửa tự nguyện xuất thủ, thế nhưng bị người ta lợi dụng, trong bụng cũng chẳng có vui mừng chút nào hết. Điều mà Quan Lạc Hiệp Thiếu tại sao dám khẳng định mình đánh thắng Ngọc Địch Thư Sinh vẫn là một nghi vấn khó hiểu. Thế rồi hắn nói giọng lạnh như tiền: bây giờ các hạ có thể vào Hoa Nguyệt Biệt Trang làm tọa thượng quý khách của bà Dương Phu Nhân được rồi. Nhưng tại hạ xin được hỏi một điều, tại sao các hạ chưa động thủ với tại hạ mà dám khẳng định võ công của kẻ này vượt hẳn Ngọc Địch Thư Sinh vậy? Quan Lạc Hiệp Thiếu cười thần bí nói: về điểm này mai sau sẽ nói cho các hạ rõ có được không? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: các hạ không đồng ý nói với tại hạ cũng chẳng thắc mắc làm gì, xin chào bằng hữu. Khoan đã, các hạ còn có điều gì chỉ giáo nữa? Tại hạ thành tâm muốn kết giao với huynh đại, điều này chờ mai sau đi rồi tính. Huynh đài hà tất từ chối lòng thành của người như ta? Bản thân công tử ta xin nói một lời không tự lượng sức, Tại hạ không tùy tiện kết giao bạn bè đâu, mà hôm nay bản công tử chủ động thỉnh cầu kết nạp. Huynh đài là người đầu tiên đó. Thoạt nghe câu này hình như chẳng có gì là lạ lùng cả, nhưng phân tích kỹ thì cảm thấy đối phương tự cao ngạo hết sức. Mặc dù Trần Gia Lân có lòng nhân ái, song hắn vẫn có tính kiêu ngạo là bẩm sinh, bèn cất giọng lạnh nhạt nói: "Công tử nói như thế, quả thật tại hạ lấy làm vinh hạnh vô cùng, chờ khi nào có cơ hội sẽ lĩnh giáo tiếp." Dứt lời, hắn không chờ cho đối phương nói gì nữa, khẽ kéo nón rơm xuống, che thấp nửa gương mặt còn lại, rồi cất bước đi mà chẳng nói lời từ biệt. Trần Gia Lân thông thả đi trên quan đạo, trong cõi lòng cứ hồi tưởng một màn lúc nãy, nếu mình không xuất thủ, chẳng biết Ngọc Địch thư sinh và Quan Lạc hiệp thiếu ai thắng ai bại đây. Điều đáng buồn cười là hai người lại tranh giành nữ nhân, vì tình yêu nam nữ không thể miễn cưỡng được cả. Tại sao họ lại ra mặt tranh đoạt như thế được ư? Trần Gia Lân đang còn suy nghĩ, bỗng thấy một cỗ xe ngựa bích bụng từ từ chạy tới. Trần Gia Lân ngước đầu lên, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì cỗ xe sông mã này bích bụng, chẳng có người lái xe. Hai con ngựa này chỉ chạy dọc theo quan đạo mà thôi. Sông mã bỗng thấy phía trước có người cản đường, tốn tự động dừng lại luôn. Trần Gia Lân thắc mắc không hiểu gì hết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như thế? Chẳng lẽ sông mã này thừa lúc người lái xe không chú ý đã tự động bỏ chạy chăng? Hắn suy nghĩ tới đây lập tức bước gần đến cổ xe sông mã ấy. Bây giờ hắn trông thấy rõ hơn. Buồng xe được bịt lại một cách kín đáo. Hắn không thể nào trông thấy bên trong chứa đựng gì cả. Căn cứ những mồ hôi toát ra trên mình của sông mã, hắn biết rằng cổ xe sông mã bích bùng này đã chạy một lộ trình khá xa rồi. Thình lình, Trần Gia Lân thoạt trông thấy trên tay lái cổ xe ngựa có một vật gì đó lấp lánh chiếu sáng. Hắn lập tức trố mắt nhìn kỹ mới thấy đó là một con dao găm dài độ 6 tấc cắm sâu vào tay lái bằng gỗ ấy. Tức thì do Trần Gia Lân hoàn toàn chưa có kinh nghiệm giang hồ, đã bàng hoàng ngẩn người ra tại chỗ ngay. Dao găm này tượng trưng cho cái gì vậy? Trong lòng sinh tính tò mò, hắn giơ tay lên vén màn lên và trố mắt nhìn vào trong thùng xe, bất giác giật bắn người lên. Té ra trong thùng xe có một cỗ quan tài gỗ bạch. Không ngờ cỗ xe sông mã này là cỗ xe vận chuyển thi thể. Thế nhưng tại sao không thấy gã lái xe vậy? Hắn còn đang kinh ngạc tại chỗ thì thình lình có một tràng những tiếng kêu lộc cộc của kỵ mã tung gió chạy tới. Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy hai kỵ mã ngựa phi nước đại đang hướng về phía Hoa Nguyệt biệt trang mà chạy tới. Chỉ trong chốc lát, hai kỵ mã nọ đã chạy đến chỗ hắn và song song dừng ngựa lại luôn. Té ra người cưỡi trên ngựa lại là hai thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp. Một trong hai thiếu nữ cất tiếng nói: "Ủa, cổ xe sông mã dừng ở đây làm gì vậy?" Thiếu nữ nọ lại nói: "Người xuống ngựa hỏi đối phương xem, biết đâu lại chẳng là quý khách của biệt trang." Thiếu nữ lên tiếng trước lúc nãy nhảy xuống ngựa, quả nhiên hành động nhanh nhẹn gọn gàng hết sức. Cô ta thoăn thoắt bước đến bên Trần Gia Lân, cất giọng yêu kiều nói: "Ồ, vị đại ca lái xe kia, người ở đâu đến vậy?" Trần Gia Lân đưa ánh mắt nhìn y một lượt rồi nói: "Không biết." Thiếu nữ nọ nghe nói thế cười khúc khích một tiếng nói: "Kỳ diệu à, ngươi lại không biết được ư?" Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa nọ thất tình kêu a lên một tiếng, lượng mình phất phơ hạ xuống ngựa, lướt tới cạnh xe ngựa, trố mắt xem xét thành dao găm đang cắm trên tay lái, rồi giây lát mặt mày biến sắc nói: "Này phu xe, có phải ngươi từ Phủ Châu đến chăng?" Trần Gia Lân giơ tay đẩy nón rơm ra sao, tức thì lộ nguyên cả một gương mặt. Chàng cất giọng lạnh lùng nói: "Tại hạ đi đường ghé ngang qua đây, không phải phu xe của cổ xe ngựa này." Thiếu nữ xuống ngựa trước buộc miệng nói: "À, đẹp trai quá ha." Thiếu nữ xuống ngựa sau trợn mắt nhìn, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ ngắm nhìn Trần Gia Lân giây lát rồi nói: "Đi đường ghé ngang qua ư? Lạ thay, gã phu xe đâu rồi?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Ta không biết. Trong thùng xe có ai chăng? Cô nương tự xem xét thế nào." Thiếu nữ nọ do dự giây lát, bước gần cổ xe sông mã giơ tay vén màn lên. Tức thì Thất Kinh kêu một tiếng, rồi lùi ra sau vài bước liền. Hai mắt tròn xoe chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân rồi nói. Đây là việc như thế nào đây? Trần Gia Lân hậm hực đáp. Ta đã nói với ngươi rằng, ta chỉ là người đi đường ghé ngang qua đây, nên ta không biết gì hết. Thiếu nữ nọ bước gần ngựa, rồi ánh mắt chợt biến sắc rồi hở hải nói. Quan tài, chẳng lẽ... Thiếu nữ đang đứng đối diện với Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Hãy mở nắp quan tài khám xét trong quan tài có những gì nào. Trần Gia Lân nhủ thầm. Chắc hai thiếu nữ này là nhân vật của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Không còn sai rồi. Họ lại dám công nhiên mở nắp quan tài khám xét. Nhưng sự việc không quan hệ đến mình, tốt hơn hết là chớ nhúng tay vào thì hơn. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ. Hắn cũng muốn xem cho biết những gì ở bên trong quan tài, cho nên hắn đứng lại chưa chịu đi khỏi ngay. Kêu cọc cạch một tiếng, nắp quan tài đã được mở ra luôn. Cái đó là một tiếng kêu thất thanh nổi lên. Thiếu nữ đứng bên ngoài bỗng lên tiếng nói. Này Thất Muội thế nào vậy? Thưa Tam tỷ, y là Thúy cô nương, y bị thế nào? Y bị sát hại rồi. Thiếu nữ được gọi là Tam tỷ quay người qua, dung chưởng đánh tung cả buồng xe và câu mà nhìn vào trong quan tài. Sau đó quay sang hướng Trần Gia Lân giận dữ la hét hỏi. Người dân mệnh lệnh đưa thi hài này đến đây chăng? Trần Gia Lân có thân người cao lớn, mặc dù đứng cách xe cổ sông mã, nhưng hắn đã trông thấy rõ ràng cổ quan tài có một xác chết mỹ nhân. Người chết này không có lớn tuổi lắm. Đứng từ xa nhìn, y như đang ngủ vậy. Có điều khiến người trông thấy phải kinh tâm tán đởm là giữa ngực xác chết của mỹ nữ này lại cắm một con dao găm lún sâu tận cán vào. Trong tình thế kẻ chết này là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi, thế nhưng đối phương lại tại sao bị giết như vậy? Con dao găm cắm trên tay lái và con dao găm cắm vào giữa ngực xác chết giống y hệt như nhau. Không cần phải hỏi cũng biết, con dao găm này chính là ký hiệu của kẻ giết người lúc nãy. Đối phương từng hỏi mình có phải đến từ Phủ Châu hay không. Điều này chứng tỏ đối phương đã biết hung thủ là ai rồi. Thiếu nữ nọ lại la hét hỏi một lần nữa. Hãy nói đi, có phải người đã dâng mệnh lệnh chuyển thi hài này đến đây hay không? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Tại hạ đã nói rất rõ ràng rồi, tại hạ chỉ là người qua đường thôi. Nói láo, hãy khai mau, tại sao lại đưa thi hài đến biệt trang vậy? Xin cáo lỗi hai vị, tại hạ không còn thì giờ rảnh để nói chuyện với hai vị nữa. Dứt lời chàng quay người bỏ đi ngay. Thiếu nữ khẽ phớt tay áo hất về hướng Trần Gia Lân. Thì ra đối phương đã sử dụng võ công thượng thừa lan qua phất thủ quyền. Trần Gia Lân đảo mình lách sang một bên rồi nói. Người đàn ông để phép không đấu với nữ nhân, tại hạ nhường cô nương một chiêu đó. Nói xong hắn cất bước đi tiếp. Trông thấy thân pháp thần kỳ của đối phương, thiếu nữ nọ đã giật bắn người lên. Thì cứ cho rằng là gã phu xe này quyết không phải là kẻ có võ công cao cường như vậy. Thiếu nữ đang ở trên xe bay vọt tới, chặn ngay lối đi của Trần Gia Lân ngay. Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Hai vị định cưỡng bức tại hạ xuất thủ sao? Thiếu nữ chặn ở phía trước nói. Cưỡng bách người xuất thủ thì sao hả? Thiếu nữ chặn ở phía sau lại tiếp lời nói. Biết điều thì ngoan ngoãn theo hai tỷ muội của ta đến Hoa Nguyệt Biệt Trang. Có lẽ phu nhân niệm tình ngươi chỉ là một kẻ phu xe cho ngươi sai khiến. Buồn tha cho ngươi cũng nên. Bằng không ngươi không có khả năng để rời khỏi nơi đây đâu. Trần Gia Lân sực nảy ra một kế nhủ thầm. Châu lão gia từng hoài nghi. Đào Ngọc Phương có lẽ là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Tại sao mình không nhân cơ hội này vào trong đó thám thính một phen có phải hay hơn không? Hắn thoáng suy nghĩ đến thê tử Đào Ngọc Phương ở trong lòng lấy làm đau đớn vô cùng. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây bèn gật đầu nói. Thôi được rồi. Ta đi theo các ngươi về Hoa Nguyệt Biệt Trang, cũng không hề chi. Vậy người lái cả xe đi đi. Xin cáo lỗi với hai vị, tại hạ chưa từng lái xe ngựa bao giờ. Có đi ghe, thì tại hạ rất là thông thạo. Nói sao? Người không biết lái xe ngựa ư? Thôi, đừng có giả đò làm gì nữa, hãy thực tình một chút đi nào. Thình lình ngay lúc này, thiếu nữ được gọi là Tam tỷ nọ bỗng hớn hở la lên. May quá, Phong Đại Nương đến kìa. Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm. Chẳng biết Phong Đại Nương này là nhân vật thế nào nữa. Hắn vừa suy nghĩ vừa phóng mắt nhìn tới trước. Chỉ thấy một cổ kiệu hoa thoăn thoắt chạy tới, tốc độ kiệu hoa chạy nhanh hết sức, chỉ trong chốc lát thì đã tới hiện trường ngay. Hai thiếu nữ vội vàng bước tới trước kiệu hoa, rồi cúi đầu hành lễ thưa rằng: "Xuân hoa tố mai, xin tham kiến đại nương." Cổ kiệu hoa dừng lại giữa lộ, nhưng người trong kiệu không hiện thân. Có một âm thanh nữ nhân từ trong kiệu hoa vang lên nói: "Có việc gì xảy ra vậy?" Thiếu nữ tên Xuân Hoa cất tiếng thưa rằng: "Bẩm đại nương, Thúy cô nương đã..." "Ta biết điều này rồi, người này là ai đây?" Khi hai đệ tử đến đây, hắn đã đứng cạnh xe ngựa, nhưng hắn không nhìn nhận hắn là phu xe. Vốn thì hắn không phải là phu xe. Xuân Hoa ngạc nhiên nói: "Ồ, vậy mà đệ tử đang chuẩn bị mang hắn về Hoa Nguyệt biệt trang để xét xử đó chứ. Người có trà lai lịch của hắn hay không?" "Thế à, chưa." "Hồ đồ, hãy mau hỏi hắn xem sao." "Vâng." Thiếu nữ tên là Xuân Hoa kêu dân một tiếng, lập tức quay sang hỏi Trần Gia Lân rằng: "Người nghe thấy rồi chứ, hãy nói lớn tiếng lên đi." Trần Gia Lân ngẫm nghĩ giây lát, trong tình hình họ không dẫn mình về Hoa Nguyệt biệt trang rồi, chỉ bằng mình cứ bảo tên thật. Thật ra nếu quả thật là Đào Ngọc Phương là một phe với họ, tất nhiên phải có phản ứng ngay chứ. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây liền nói lớn tiếng rằng: "Tại hạ tên là Trần Gia Lân, hành nghề đánh cá, hiện giờ ta ở bên kia bờ hồ." Thiếu nữ tên Xuân Hoa cau mày nói: "Đánh cá ư? Trong cách ăn mặc của người có lẽ không sai rồi." Phong đại nương trong hoa kiệu chợt lên tiếng nói: "Người đánh cá ở hồ Bà Dương, coi như chúng ta là cùng xóm với nhau, người cứ đi tự nhiên." Trông thấy phản ứng của đối phương như vậy, Trần Gia Lân hơi thất vọng. Hình như lão chẳng hề quen biết mình. Như vậy chứng minh rằng Đào Ngọc Phương không phải là người của Hoa Nguyệt biệt trang. Thế thì mình ở lại đây làm gì nữa? Hắn suy nghĩ tới đây liền cất bước bỏ đi ngay. Trần Gia Lân đi được vài dặm đường, bỗng nghe thấy có chim quạ kêu inh ỏi ở trên cánh rừng. Hắn lấy làm lạ, liền chạy vào trong rừng ngay. Hắn thoạt vừa bước chân vào trong rừng, bất giác giật bắn người lên. Thì ra hắn trông thấy một cái xác chết máu me lem luốc nằm dưới một gốc cây. Hắn nhìn kỹ, thấy vết máu còn chưa khô. Đặc biệt ngày đối phương bị sát hại chưa bao lâu, nhìn trang phục của xác chết mới hay đối phương là một phu xe. Không cần hỏi cũng biết gã chết dưới tay của Phong đại nương rồi. Chẳng trách gì y nói rằng: "Ta biết điều này vốn là không phải hắn." Vào lúc hoàng hôn, Trần Gia Lân đã vào tới thành Nhiêu Châu. Đây là nơi chốn hắn thường lui tới, nên hắn không lấy làm xa lạ chút nào hết. Theo thường lệ, hắn đi vào tiểu khách điếm quen thuộc ấy. Sau khi dùng cơm nước xong, hắn bảo tiểu nhị mua hộ một đại hồng thiếp và ghi tên họ của mình vào trong đại hồng thiếp đó, hỏi thăm đường đi đến Chúc Phủ, sau đó rồi rời khỏi tiểu điếm tìm đến Chúc Phủ ngay. Chẳng mấy chốc thì Trần Gia Lân đã đi đến trước cổng tòa lâu đài cao lớn. Ngoài cổng có treo hai cái lồng đèn, trên lồng đèn có đề hai chữ Chúc Phủ bằng màu sắc vàng kim. Trần Gia Lân nhủ thầm: "Đúng là ở đây rồi." Thế rồi hắn dừng lại trước cổng lầu, lớn tiếng kêu rằng: "Trong phủ có ai không?" Tức thì có một lão nhân bước ra ngoài. Y đôi mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới một lát. Lão trông thấy hắn ăn mặc kỳ quặc, cho rằng hắn là một lãng tử giang hồ đến làm phiền mà thôi. Lão liền cất giọng lạnh lùng nói: "Đêm hôm bằng hữu kêu cửa, có điều chi chỉ giáo chăng?" Trần Gia Lân mỉm cười tiến tới hai bước, đưa đại hồng thiệp ra rồi nói: "Kẻ hàng này đặc biệt đến bái kiến Chúc Nhị Viên ngoại, cảm phiền quản gia thông báo hộ có được chăng?" Ông lão không đưa tay ra nhận thiếp, mà đưa ánh mắt lạnh lùng nói: "Viên ngoại nhà lão hiện giờ không rảnh để tiếp khách, nếu bằng hữu có điều gì thì cứ việc nói đi." Trong lòng của Trần Gia Lân chẳng mấy vui, thế nhưng hắn cố chịu đựng và nói tiếp: "Kẻ này chẳng cần điều gì cả, chỉ đăng môn bái kiến viên ngoại mà thôi." Ông lão vẫn không chịu nhận danh thiếp của hắn. Y gượng cười rồi nói: "Quả thực là gia chủ nhân không rảnh rỗi để tiếp khách bằng hữu, hẹn hôm khác có được không?" Ở trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm áy náy khó xử vô cùng. chẳng biết có nên đứng lại nữa hay không. Quả thực đối phương khinh thường quá thể, nhưng lão chỉ là một hạ nhân, trách cứ lão làm chi cho mệt. Chàng suy nghĩ giây lát liền ném tấm đại hồng thiếp xuống đất, thò tay vào áo lấy ra một quả cầu nhỏ mà Châu lão gia đã cho mình ra, lắc quả cầu vào ngón út, lắc liên tục một hồi. Tức thì tiếng chuông kêu len keng nghe thật êm tai. Ông lão trợn to đôi mắt ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Trần Gia Lân chẳng thèm trả lời gì hết, hắn quay người bỏ đi luôn. Hắn thoạt đi được vài bước, bỗng có một âm thanh trầm khàn có lực bỗng vang tới: "Xin tiểu bằng hữu dừng bước." Trần Gia Lân nghe tiếng kêu bất giác ngoái cổ nhìn ra sao, chỉ thấy một lão nhân mặc áo lam đứng ngay trước cổng, mặt mày của đối phương sáng sủa hết sức. Trần Gia Lân liền nhủ thầm trong bụng: chẳng lẽ lão chính là Chúc Nhị Viên ngoại chăng? Hắn vừa suy nghĩ vừa quay người trở lại. Trong tay lão nhân áo lam đang cầm tấm đại hồng danh thiếp của Trần Gia Lân, lại nhìn danh thiếp một lượt sau đó hỏi: "Tiểu hữu họ Trần ư?" Trần Gia Lân vội chắp tay thưa rằng: "Vâng, tại hạ chính là Trần Gia Lân, xin hỏi tôn giá là..." Lão nhân áo lam không đợi cho Trần Gia Lân nói hết lời, lập tức nói: "Lão phu là Báo Sĩ Đình, tổng quản của Chúc phủ. Tiểu hữu và Châu Tiêu Thiên lão ca có quan hệ thế nào vậy?" Trần Gia Lân nghiêm túc nói: "Châu lão gia là bạn chí thân của sư môn giảng bối." Lão nhân áo lam khoát tay nói: "Mời tiểu hữu vào." Trần Gia Lân cất bước đi vào cổng lầu. Lão gác cổng ngượng ngùng nói: "Xin thiếu hiệp thứ lỗi cho già đây." Trần Gia Lân cười khải nói: "Không hề chi đâu." Sau khi vào trong phủ, hai người bước vào một khách sảnh, phần chủ khách ngồi trên. Trần Gia Lân liền vào đề nói: "Kẻ này có chút việc đặc biệt đến quý phủ, xin sự trợ giúp của Chúc viên ngoại." Tổng quản Bảo Sĩ Bình cau mày làm ra vẻ khó khăn nói: "Và chủ nhân và Châu lão ca là đôi bạn từ bao nhiêu năm nay? Tiểu hữu đến đây là thượng khách, dù bất cứ gia chủ nhân có bận thế nào đi nữa cũng quyết phải tiếp đón tiểu hữu mới đúng. Thế nhưng đêm nay bản phủ hữu sự, kết quả thế nào vẫn còn chưa có biết được. Cho nên, thành thật đau lỗi cùng quý tiểu hữu. Tiểu hữu có việc chi thì cứ nói lại cho lão phù biết cũng không có hề gì. Có lẽ lão phù quyết định được cũng nên." Trần Gia Lân bất giác lấy làm khó xử vô cùng. Họ đang có việc, mình há có thể làm phiền người ta được hay sao? Mình vẫn còn có thể tìm được biện pháp khác để thám thính lão thầy thuốc giang hồ kia mà. Chàng suy nghĩ tới đây ngượng nghịu nói: "Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nếu quý phủ có việc thì kẻ này chẳng dám làm phiền, đành phải xin cáo từ vậy." Nói xong chàng ngồi bật dậy ngay. Tổng quản Bảo Sĩ Bình lấy làm áy náy rồi nói: "Xin chuyển lời đến Châu lão ca, gia chủ chân thành xin lỗi ngài ấy. Tiểu hữu muốn cáo biệt, lão phù cũng không dám miễn cưỡng lưu tiểu hữu lại, hẹn hôm khác gặp lại thôi." Thình lình ngay lúc này có một tràng những tiếng cười lạnh lùng đinh tai phá không gian. Bảo Sĩ Định mặt mày biến sắc hớt hải nói: "Ôi, không ngờ đối phương đến sớm như vậy. Này tiểu hữu, bây giờ ngươi không tiện ra ngoài rồi, ngươi hãy an tọa trong phòng khách này đi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng xin tiểu hữu chớ có hiện thân." Nói xong lão ta lấy tay phất tắt ngọn đèn rồi vội vàng rời khỏi ngay. Trần Gia Lân ngẩn người ngồi trong khách sảnh tối mò chẳng có chút ánh sáng. Chàng không biết chúc phủ đã xảy ra chuyện gì cả, nhưng căn cứ tiếng cười lạnh lùng đinh tai nhức óc lúc nãy, chàng biết sự kiện này chẳng có đơn giản chút nào, đồng thời quyết không phải là chuyện tốt lành gì. Trần Gia Lân nhủ thầm: mình nên làm thế nào bây giờ? Nghe lời Bảo Sĩ Định ngồi yên trong khách sảnh chờ đợi xong việc, hay là rời ngay bây giờ? Sự việc trong chốn giang hồ này không ngoài giết người đổ máu, ân ân quán quán mãi không bao giờ chấm dứt được hết. Hình như không có chết chóc máu tanh thì chẳng thành chốn giang hồ. Bất cứ một ai bước lên con đường giang hồ này, thế là cùng máu tanh thù sát, kết bất liễu duyên. Bây giờ xem như mình đã bước vào con đường này rồi. Trúc Nhị Viên Ngoại và Châu Lão Gia là bạn thâm giao. Hôm nay mình gặp phải sự việc này có nên nhúng tay vào hay chăng? Chàng suy nghĩ tới đây bất giác cất bước đi ra ngoài khách sảnh. Ngoài sảnh đường là một hình viện rộng lớn. Lặng lặng chẳng thấy một bóng người cỏn con nào hết. Bên mé phải đình viện có một tường rào thấp. Ngay giữa tường có khai một cửa ra vào hình bán nguyệt. Bên kia cửa hình bán nguyệt cũng là một đình viện nữa. Trần Gia Lân do dự giây lát, sau đó lượn mình lướt sang bên kia đình viện, ẩn mình vào trong bóng tối. Đèn đuốc trong nội sảnh sáng như ban ngày, chiếu sáng cả nửa sân viện ở bên ngoài. Có một phu nhân trung niên đứng ở dưới thềm sát đình viện. Đối phương ăn mặc lòe loẹt và có cái bông hồng ở trên mái tóc. Trên thềm có một rương da thật lớn, chẳng biết bên trong có những gì hết. Một nam một nữ đứng tại cửa nội sảnh, nam thì trạc tuổi 60, ăn mặc rất là sang trọng. Còn nữ nhân là một thiếu phụ yêu kiều khoảng 25-26 tuổi. Thần tình của hai người vừa bi phẫn lại vừa sợ hãi. Không một ai nói gì hết. Cuối cùng phụ nhân trung niên cài bông hồng ở trên mái tóc, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nói: "Này Chúc Nhị Nương, bát tự của người khá lắm, đã hạ sinh được một bảo bối cho Nhị Viên Ngoại để tiếp nối tông đường. Thế nhưng ngươi quên rằng trong bát tự điều gì cũng có cả, nhưng chỉ có một điều ngươi không thể làm, đó là làm hiền thê từ mẫu." Thiếu phụ yêu kiều rùng mình cất giọng hớt hải nói: "Các người không cho ta được làm người đàng hoàng và sống thêm ít lâu nữa sao?" Phụ nhân cài bông hồng cười hăng hắc một tiếng rồi nói: "Này Nhị Nương, chính người không muốn sống nữa kia mà." Thiếu phụ yêu kiều nghiến răng nói: "Các ngươi định làm gì ta nào?" Âm thanh của phụ nhân cài bông hồng bỗng trở nên tàn bạo lạnh lùng hết sức: "Này Lưu Ngọc Tú, người am hiểu hơn ai hết có phải vậy không? Hà tất làm mất thì giờ nữa." Mặt mày của thiếu phụ yêu kiều bỗng trở nên tái mét, không còn một chút sắc máu nào. Thế nhưng nàng vẫn cười giọng cười khó nghe, khó nghe hơn cả tiếng khóc nhiều. Có lẽ đây chỉ là nụ cười thảm não. "Được, ta sẽ tự kết liễu. Thế nhưng mong rằng các ngươi sẽ buông tha phụ tử nhà họ Chúc." "Này Lưu Ngọc Tú, người không có tư cách để đề xuất bất kỳ điều kiện gì. Những việc kia hoàn toàn không can hệ gì đến người hết. Chẳng lẽ các người lại..." "Lưu Ngọc Tú, người cả gàn dám phản bội bản môn, người có biết đã phạm tội gì không?" "Ta..." Phụ nhân cài bông hồng ở trên mái tóc cất giọng lạnh lùng rồi nói: "Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần 3 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 4 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.